Tiệm tạp hóa cấm nuôi hổ đói. Chương 48, cắt đứt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Du Ninh ngồi trên ngực Hàng Kiến Thiết, không động đậy gì cho đến khi bị Trương Thục Phân kéo mạnh xuống. Lúc này, Từ Tuệ mới dám đi tới. Chuyện gì thế này? Xem tivi mà cáu nhau đến mức này sao? Bà ấy vuốt lưng Hàng Du Ninh, như thể tất cả chỉ là trò đùa giữa anh em với nhau. Nói, anh trai con bắt nạt con, có gì cứ nói với chị dâu, đều là người một nhà, có gì mà không nói ra được. Hàng Du Ninh không thèm để ý đến bà ấy, cô vẫn nhìn chăm chú vào Hàng Kiến Thiết và nói, đưa tiền của em cho em sẽ đi, con mẹ nó cho mày là được chứ gì. Hàng Kiến Thiết vừa hét vừa lồm cồm đứng dậy, vừa mắng vừa bước vào phòng ngủ chính. Đồ vô ơn, con mẹ nó tao coi như không có đứa em như mày. Đêm đó, Hàng Du Ninh bị Từ Tuệ đẩy sang phòng ngủ phụ. Trương Thục Phân vẫn nằm ngủ trên sofa. Suốt cả đêm, tiếng nức nở của bà ấy vang lên không ngừng. Tất nhiên, Từ Tuệ và Hạc Kiến Thiết cũng không thể ngủ ngon được. So với những chị em khác, Từ Tuệ có phần cưới người thấp vế hơn, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình lấy phải người không xứng. Bởi vì Hàng Kiến Thiết đẹp trai, tính tình lại tốt, nhà họ Hàng không phải là gia đình phiền phức. Mẹ chồng cô ấy sống ở một thị trấn nhỏ Giang Nam, vài năm cũng chẳng đến thăm được một lần, mà mỗi lần đến bà ấy luôn làm việc, chưa bao giờ gây rắc rối cho gia đình nhỏ của họ. Về việc dưỡng già, bà ấy cũng đã nói rõ không cần họ phải lo lắng. Thậm chí còn không nhận tiền của họ, ngay cả việc có cháu, bà ấy cũng không thúc giục, nói rằng người trẻ tự có kế hoạch của mình. Còn hai cô em chồng, Từ Tuệ có ấn tượng tốt hơn về Hàng Du Ninh, vì cô hiền lành, rụt rè và không bao giờ gây chuyện, dù Hàng Nhã Phỉ là một mỹ nhân lạnh lùng đầy gai góc. Cô ấy vẫn luôn đối xử lễ phép với Từ Tuệ. Cô ấy thật sự không ngờ, sau ngần ấy năm, đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này. Trong bóng tối, Từ Tuệ kinh trọng lên tiếng. Kiến Thiết, có lẽ chúng ta không bỏ ra được ngần ấy tiền. Anh sẽ không cho nó một xu nào. Hàng Kiến Thiết nói, đồ vô ơn, nó đến từ chỗ nào thì mai nó phải cút về đó. Từ Tuệ nói, em ấy là con gái, bị hỏng mặt, cho thêm chút của hồi môn cũng là điều có thể hiểu. Chẳng lẽ con bé lấy chồng mà anh không bỏ tiền ra sao? Hàng Kiến Thiết giống lên, con bé làm ầm ĩ thế này, anh sẽ không cho nó một xu nào hết. Mặc dù đã kết hôn, Hàng Kiến Thiết luôn cảm thấy tự ti khi ở trước mặt Từ Tuệ. Dù là bạn cùng lớp đại học, nhưng anh ấy phải thi lại 3 năm, còn Từ Tuệ nhỏ hơn anh ấy 4 tuổi. Điều kiện gia đình tốt đã giúp cô ấy có được phong thái và cách nói chuyện hoàn toàn khác với những cô gái bình thường. Anh ấy rất muốn thể hiện cho cô ấy thấy rằng gia đình anh ấy cũng không thua kém gì. Nhưng bố mẹ anh ấy không phải dân trí thức, nhưng bố anh ấy là liệt sĩ. Bố mẹ anh ấy yêu nhau, không màng danh lợi, anh em hòa thuận. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều bị con nhóc thối tha điếc không sợ súng Hàng Du Ninh phá nát. Từ Tuệ nhìn thấy tình trạng thực sự của gia đình họ. Ít nhất đã nhìn thấy một góc. Đó là một gia đình mục nát từ rễ. Bố, mẹ, em gái, bao gồm cả anh ấy đều là thứ dị dạng mọc lên từ bùn nhão. Bình thường dùng bộ da người giả bộ làm người thôi. Nghĩ đến đây, Hàng Kiến Thiết chỉ cảm thấy nỗi ấm ức to lớn trào lên cổ họng. Gần như anh ấy đã bật ra tiếng nghẹn ngào. Anh ấy nhanh chóng lật người, quay lưng về phía Từ Tuệ. Từ Tuệ im lặng một lúc lâu. Hàng Kiến Thiết hơi bất an, nói, em làm sao thế? Không, em nghĩ, cô ấy nói, em đang nghĩ vốn dĩ ngày mai sẽ đi ăn cơm với bố em. À, trong lòng Hàng Kiến Thiết buồn bực đến mức muốn phát điên. Anh ấy biết ngay mà, con bé chết tiệt Hàng Du Ninh này, sao lúc đến không nói, mà bây giờ lại trở mặt với anh ấy. cô đang chờ lúc này chứ đâu. Cô biết chắc chắn rằng anh ấy không muốn mất mặt trước mặt bố vợ. Đúng không? Anh ấy càng thấy tủi thân hơn. Nước mắt chảy xuống gối, ướt đẫm. Đêm đó, Hàng Kiến Thiết và Từ Tuệ nằm quay lưng lại với nhau. Không ai ngủ ngon giấc. Đương nhiên Trương Thục Phân cũng không ngủ yên được. Bà ấy không hiểu rốt cuộc Hàng Du Ninh bị làm sao. Bị ma nhập à? Từ xưa đến nay cô luôn là đứa nghe lời nhất, ngoan ngoãn nhất, đến thịt còn không ăn nhiều hơn một miếng. Bỗng nhiên lại giận dỗi và đòi tiền. Ai dạy cô làm vậy? Cô đòi tiền làm gì chứ? Đã nói rồi, 2 vạn tệ đều là của cô. Vậy mà cô còn cãi nhau với Kiến Thiết về 5.000 tệ nữa. Chỉ là đang giận dỗi thôi à? Không hiểu sao. Trong lòng Trương Thục Phân lờ mờ cảm thấy có điều gì đó đáng sợ. Cứ như có chuyện gì đó không thể cứu vãn đã xảy ra. Mà bà ấy chẳng thể níu lại được nữa. Ngày hôm sau, lúc 4 giờ sáng, Hàng Du Ninh thức dậy để tập võ như thường lệ. Hàng Kiến Thiết và Từ Tuệ vẫn đang ngủ. Mắt Trương Thục Phân sưng húp như quả đào. Thấy cô ra ngoài, bà ấy đi theo. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Trương Thục Phân nói chuyện với cô một cách dè dặt. Như thể đột nhiên nhận ra rằng con gái bà ấy cũng có lòng tự trọng của mình. Mẹ biết, chuyện khuôn mặt đã khiến con bị chịu cú sốc lớn. Hôm qua mẹ cũng nói nặng lời. Hàng Du Ninh muốn nói rằng cô chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Nhưng cô thật sự không muốn nói thêm gì nữa. Cô khởi động và bắt đầu luyện võ. Trương Thục Phân vẫn lẩm bẩm. Thật ra con nên nghĩ thoáng một chút. Mặt mũi con gái, chẳng phải cũng chỉ để lấy chồng thôi sao? Hứa Dã sẽ cưới con. Cậu ta đã hứa với mẹ rồi. À, hóa ra là vì vậy. Hàng Du Ninh quay đầu sang một bên. Nhìn lên bầu trời có một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng. Cô nhớ lại những lời mình nói trong cơn say hôm qua. Ngượng ngùng đến mức suýt thì đứng không vững. Sao anh ấy lại đồng ý với mẹ? Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Trương Thục Phân nói một cách hùng hồn. Nếu không phải vì nó, bố con sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên cậu ta phải chịu trách nhiệm với con. Hóa ra là vậy, chứ không thế thì sao? Cô đang chờ mong gì đây? Trương Thục Phân lẽo đéo theo sau Hàng Du Ninh. Tiếp tục nói, 2 vạn tệ mẹ dành dùm, bao gồm cả việc kinh doanh, đều là của con, chắc chắn không chạy đi mất. Còn anh con, khó khăn lắm mới có thể an cư lập nghiệp. Chúng ta không thể để chị dâu con coi thường thằng bé. Đúng không? Hàng Du Ninh không nói gì. Tập trung luyện võ, đánh ngược, đánh chéo, xoay người. Cho đến khi hoàn thành chiêu thức cuối cùng, cô mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trương Thục Phân và hỏi một câu kỳ lạ. 2 vạn tệ đó, nếu Hàng Kiến Thiết cần gấp, mẹ sẽ không đưa cho anh ấy sao? Trương Thục Phân ngây người, ấp ụp muốn nói gì đó, còn tùy vào tình hình. Hàng Du Ninh tự nhủ trong lòng, chắc chắn mẹ sẽ đưa. Vì yêu một người sẽ không nỡ để người ấy chịu chút thiệt thòi nào. Những câu, mẹ thật sự không còn cách nào khác, đành để con chịu thiệt trước. Chính là không yêu, khi con ở trên núi, suýt nữa bị nhện đen di ba tê chết. Con đã nghĩ, cô thì thầm, nếu có cơ hội sống thêm một lần nữa, con sẽ sống thật tốt. Có ai không để con sống tốt đâu. Không phải mẹ đã nói rồi đó sao? Mẹ con mình, mẹ, con không cần mẹ nữa. Con muốn sống cuộc đời của riêng mình. Ánh mắt của Hàng Du Ninh trống rỗng, như một con thú hoang không có tình cảm. Cô nhẹ nhàng nói, vì vậy, con không cần tiền của mẹ. Cũng không muốn sống cùng mẹ nữa. Trương Thục Phân ngây người đứng đó, chưa kịp phản ứng lại câu nói đó có nghĩa là gì. Nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt. Sau khi Hứa Dã trở về, lệnh điều động cũng được ban hành. Anh chính thức chuyển sang làm đội trưởng đội hình sự của Cục Công an thành phố bên này. Bận rộn với việc bàn giao công việc, nộp đơn đăng ký kết hôn, trả phòng thuê và chuyển đến đây. rất nhiều việc phải lo liệu, để tránh làm Hàng Du Ninh khó xử khi ở nhà anh trai và chị dâu. Anh không gọi cho cô, cho đến khi khoản tiền thưởng của cô được duyệt, tổng cộng là 1.000 tệ. Vào những năm 80, đó là một khoản tiền rất lớn. Hứa Dã lấy cớ này để gọi điện đến nhà hàng Kiến Thiết. Nhưng vừa mới nói câu đầu, "Xin chào, tôi muốn gặp Hàng Du Ninh." Vừa nói xong, anh đã nghe thấy Hàng Kiến Thiết lạnh lùng trả lời, "Nhầm số rồi." Rồi điện thoại bị cúp cái rụp. Hứa Dã thấy khó hiểu. Đợi thêm vài ngày, cuối tuần anh đến thẳng tiệm tạp hóa. Không ngờ rằng, Trương Thục Phân đã quay lại, đứng dựa vào cửa tiệm, lờ đễnh đuổi ruồi. "Cô Trương, Ninh Ninh đâu rồi à?" "Không biết." Trương Thục Phân thờ ơ trả lời. "Không biết vì sao, mới mấy ngày ấy không gặp mà bà ấy tiều tụy hơn trước rất nhiều." Đôi mắt sưng to như hai quả đào. Hứa Dã hỏi đi hỏi lại vài lần, trong lòng càng thêm sốt ruột, lời nói cũng không còn khách sáo. "Cô Trương, nếu cô không nói tức là đang cản trở người thi hành công vụ đó." "Được thôi, vậy cậu bắt tôi đi." Trương Thục Phân bỗng nhiên nổi điên, va vào người anh, "Tôi cản trở người thi hành công vụ đấy, mạng tôi rẻ mạt, cậu bắt tôi đi." Hứa Dã bị bà ấy làm cho không kịp trở tay, cuối cùng hét lên, "Rốt cuộc Hàng Du Ninh đã đi đâu?" "Không biết, tôi không biết." Mắt Trương Thục Phân đỏ ngầu, hét lên còn to hơn cả anh, "Cứ coi như nó chết rồi đi." Cuộc đấu tranh giữa Hàng Du Ninh và Hàng Kiến Thiết kéo dài suốt 3 ngày. Hàng Du Ninh không cho Hàng Kiến Thiết ra ngoài khiến anh ấy tức muốn điên lên, muốn dùng vũ lực, nhưng anh ấy không phải đối thủ của cô. Anh ấy lại gọi cảnh sát. Cảnh sát đưa cả hai đến đồn, nói rằng làm gì có anh em ruột nào qua đêm rồi mà vẫn còn mâu thuẫn được. Nếu không giải quyết được thì ra tòa, rồi lại đưa họ về. Dù Hàng Kiến Thiết có nổi điên, mắng nhiếc, gào thét lớn tiếng, Hàng Du Ninh vẫn chỉ ngồi im lặng, không nói một lời. Cuối cùng, Từ Tuệ không chịu nổi nữa. Cô ấy nói, số tiền đó đã dùng cho đám cưới rồi. Bây giờ bọn chị chỉ còn 400 tệ gửi tiết kiệm. Đưa cho em trước, chị dâu thề nhất định sẽ trả số tiền còn lại cho em. Hàng Du Ninh như một con búp bê không cảm xúc. Cô lắc đầu nói, em chỉ muốn tiền của em. Cuối cùng, số tiền ấy vẫn do Trương Thục Phân đưa ra. Bà ấy nghiến răng nghiến lợi, nói, tôi đưa tiền của tôi cho con trai tôi rồi con trai tôi trả lại cho cô. Được chưa? Bà ấy ném từng xấp tiền lẻ ra. Đó là những đồng tiền mà hai mẹ con họ đã vất vả tiết kiệm suốt những năm qua. Hàng Du Ninh đưa tay ra nhận. Trương Thục Phân vung tay lên. Tiền rơi tứ tung xuống đất, bay lả tả. Hàng Du Ninh không nói gì. Cô cúi xuống nhặt và đếm từng tờ một. Hàng Kiến Thiết nghĩ cô sẽ nói gì đó, chẳng hạn như thù đã trả, các người không còn nợ tôi nữa. Nhưng cô không nói gì cả, đếm xong tiền rồi rời đi. Trương Thục Phân đuổi theo ra cửa, vừa khóc vừa hét, rốt cuộc con muốn đi đâu? Con cần nhiều tiền thế để làm gì? Chiếc lá vàng đầu tiên của mùa thu xoay tròn rơi xuống vai cô gái. Cô không quay đầu lại, cách Trương.